Quý phi giá lâm, chương 41, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hoảng hốt, có người ở bên tai cô nhẹ nhàng cười. Thanh âm lúc cao lúc thấp, tràn ngập từ tính. Hắn còn dùng tay vuốt ve lưng của cô. Tiếp theo là tóc, tựa như bàn tay của mẹ trước đây. Ôn nhu, không mang theo chút sắc tính. Thực ấm áp, thực thoải mái, nặng nề ngủ. Ngay cả trong mộng cũng mỉm cười. Năm tháng yên bình thật tốt. Có thể cứ như vậy mà trôi qua thật hoàn hảo. Chính là, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vạn Quý Phi phút chốc mở hai mắt. Bên trong u ám, điều hòa lẳng lặng phun khí. Cô gối lên lồng ngực ấm áp. Bộ ngực mềm mại đè nặng lên cơ bắp rắn chắc của người nào đó. Bên hông bị cánh tay hữu lực ôm chặt. Tứ chi thân mật gắt gao quấn quýt. Cái này cũng không phải trọng điểm. A a, Vạn Quý Phi thét một tiếng chói tai. Chăn mỏng trên người bị trượt. Ngực tiếp xúc không khí lạnh lẽo. A a, cô lại kinh hô. Sau đó đèn ngay tại tình huống cô không hề chuẩn bị sáng trưng. Làm cái gì? Một giọng nam lười biếng mang theo buồn ngủ nồng đậm. Vạn Quý Phi quỳ gối trên giường. Hai tay ôm bộ ngực lõa lồ nhìn về đằng sau. Người nào đó thân trên đồng dạng xích lõa cũng ngồi dậy. Lưng dựa vào giường miễn cưỡng nhìn cô. Mấy giờ rồi? Vạn Quý Phi lắp bắp hỏi. Hoắc Duẫn Đình xoa xoa trán, thuận tay cầm lấy di động trên đầu tủ giường. Sắp 5 giờ, a thảm. Thảm, đêm không về nhà, bốn chữ này ở trong não hiện lên. Cô bối rối nhảy xuống giường. Nhặt quần áo lên muốn mặc vào. Nhưng mà mới buông ra vòng ôm của hai tay. Thầy Yến vẫn ngồi ở đó nhìn cô. Động tác đành phải thật nhanh. Lưng đối diện với hắn. Cô không được tự nhiên mặc nội y vào. Thế nhưng vì nóng vội. Tay giống như không ngờ theo sai sử. Nút thắt không thể cài vào. Đừng nóng vội. Từ từ cài. Hơi thở ấm áp tiếp cận. Hai cánh tay từ phía sau vươn đến. Giúp cô đem đầu mút phía sau điều chỉnh. Sau đó lại móc vào. Nhiệt khí nóng cháy đã từ trên mặt kéo dài đến tận lỗ tai. Ngay cả thân thể đều không khỏi run lên. Bọn họ thế nhưng thân mật đến tận mức độ này. Nhấc tay, hắn tiếp theo đem áo sơ mi chữ T tròng vào giúp cô. Vạn Quý Phi nhanh chóng xoay người, cự tuyệt mặc vào. Như thế nào, muốn dụ hoặc anh sao? Hắn một tay thế nhưng chút bỏ quần áo, vòng trụ quanh thắt lưng của cô. Da thịt phơi bày ở trong không khí dán lại càng chặt chẽ. Mới không có. Cô hai tay ngăn cách ở trước ngực của hắn. Lo lắng kêu lên. Lễ phục của em phải mặc lễ phục. Nếu để cho người nhà thấy cô thay đổi quần áo, tội thêm một bậc. Em xác định. Ánh mắt của hắn ở trước ngực của cô quét vòng. Đúng. Trả lời phơ thường kiên định. Hoắc Duẫn Đình cũng không chọc cô nữa. Ngoan ngoãn đem cô buông ra. Ra khỏi phòng. Vạn Quý Phi nhẹ nhàng thở ra. Làn da phơi bày trong không khí lúc này nổi lên tầng da gà. Cô có chút vô thố kéo qua chăn phủ ở trên người. Vẫn là cảm thấy không đủ. Lại đem bộ phận trước ngực cẩn thận che kín lại. Một lát sau, hắn đem bộ lễ phục được giặt sạch cầm đến. Vạn Quý Phi kéo theo tấm chăn thật dài qua đó lấy. Thấy hắn còn đứng ở kia. Hung hăng nói, anh còn không đi ra ngoài. Ách, anh nghĩ em cần hỗ trợ. Hắn cọ cọ cái mũi. Một bộ dáng thật vô. Số, tội, đại sắc lang, đi mau. Cô đẩy hắn, Hoắc Duẫn Đình cười lớn rời đi. Lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo. Chạy đến dưới lầu phòng khách cầm lấy túi sách nhỏ ở trên sofa. Móc đi động ra, nha, cô vỗ vỗ trán. Tâm loạn muốn chết, trên màn hình hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là người nhà luôn phiên gọi tới. Nhanh nhanh nhanh, cô càng không ngừng thúc giục Hoắc Duẫn Đình đi đổi quần áo. Lên đến xe vẫn nói bé chữ này. Tăng tốc độ rất nguyềm. Hắn bình tĩnh nói, bàn tay nắm tay lái gõ gõ. Lần này khẳng định em bị mắng chết. Anh như thế nào không gọi em dậy? Vạn Quý Phi kêu rên. Đều do cô. Lúc ấy rõ ràng đã kêu chính mình đừng ngủ. Thế nhưng vẫn không thể cưỡng lại. Ai? Bởi vì em ngủ giống hệt con heo nhỏ. Thử hỏi anh làm sao có bản lĩnh đánh thức một đầu heo đang ngủ say. Hắn cười nói vươn tay đi qua sờ đỉnh đầu của cô. Anh mới là heo. Cô đánh bàn tay hắn rớt ra. Xoay mặt nhìn cảnh sắc bên ngoài xe. Uể oải vì chuyện sẽ tới khi về đến nhà. Thật muốn mọc ra hai cái cánh. Trực tiếp phi giữa không trung bay ngay vào trong phòng. Volvo màu đen ở dưới tia nắng sớm lao chạy như bay. Đi qua bùm binh. Rốt cục cũng đến cái ngã tư đường quần thuộc kia. Xe còn chưa dừng lại. Vạn Quý Phi đã nóng vội đem chốt cửa khóa mở ra. Đẩy cửa đi ra bên ngoài. Này, cẩn thận. Hoắc Duẫn Đình thiếu chút nữa bị cô hù chết. Dưới chân dùng sức phanh gấp lại. Thoáng nhìn túi sách nhỏ ở góc chỗ ngồi. Hắn túm lấy đuổi theo. Cô nàng nãy chạy trốn nhanh như con thỏ ấy. Hắn vội vàng kêu to. Chấm, đợi chút. Vạn Quý Phi phanh trở lại. Thấy phía sau trong tay hắn giơ cái túi sách. Vì thế lại hổn hển chạy trở về. Em có biết vừa rồi rất nguy hiểm hay không? Hoắc Duẫn Đình túm lấy cánh tay của cô. Nghiêm chỉnh phê bình. Ai nha? Buông tay. Cô phải trở về trước khi người trong nhà rời giường. Nói cho anh biết. Là sau sẽ không tái phạm. Đã biết đã biết. Cô gấp đến độ muốn dậm chân. Hoắc Duẫn Đình thở dài. Nhẹ buông tay. Cô lại bước đi. Này. Hắn lại đem cô gọi lại. Vạn Quý Phi mân mê miệng không kiên nhẫn nhìn hắn. Lại làm sao vậy? Hoắc Duẫn Đình thong thả bước tới trước mặt cô. Em đã quên một chuyện. Chuyện gì? Vạn Quý Phi nhẩng đầu lên. Trong mắt tràn đầy nghi vấn. Hoắc Duẫn Đình lấy tay khì chỉ miệng mình. Hôn nhẹ. Vạn Quý Phi hút khí thật dài. Sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Người này cũng quá lớn mật. Nhìn trái nhìn phải xem xét một lượt. May mắn trên đường không có người. Cô kiễng chân, chuồn chùa lướt nước chạm nhẹ lên cái miệng của hắn. Sau đó thối lui mấy bước thật dài. Thắt lưng đột nhiên bị kéo lại. Đôi môi trong nháy mắt đã bị hắn xâm nhập. Nụ hôn này rất dài. Hắn hôn mạnh bạo lại vô cùng thân thiết xâm chiếm khoang miệng của cô. Mang theo tình cảm mãnh liệt. Hôn xong lại mổ, không chịu buông ra. Vạn Quý Phi tựa như đứa ngốc. Ôm lấy cổ của hắn dán chặt vào người. Ở trong nụ hôn môi nhiệt tình này có chút run run. Sáng sớm trên ngã tư đường. Sắc trời đã tỏ. Đã không cần dùng đèn đường cũng có thể nhìn rõ ràng một đôi tình nhân lưu luyến không rời. Rốt cục, hắn thân đủ. Cầm tựa trên trán của cô thở gấp. Đừng bộp chộp hấp tấp như vậy. Chậm rãi đi vào. Có việc gọi điện thoại cho anh. Trong lòng ngay cả ý nghĩ cũng muốn đem cô bắt trở lại trên xe. Lại biết đây là chuyện không thể. Đã bị hôn đến nổi đầu óc cơ choáng váng. Vạn Quý Phi hoàn toàn không có chủ ý, chỉ có ngoan ngoãn gật gật đầu. Hoắc Duẫn Đình đẩy đẩy cô. Đi đi, cước bộ thật chậm, ngay cả bước đi cũng khó khăn. Vạn Quý Phi đi vài bước, lại quay đầu nhìn hắn. Không muốn rời đi, giống như ở chung một đêm đều thấy không đủ. Vừa rồi rõ ràng còn muốn về nhà. Hiện tại lại rất muốn cùng hắn dính cùng một chỗ. Cho đến hết một đời. Có phải khi luyến ái mọi người đều như vậy hay không? Hoắc Duẫn Đình cười vẫy vẫy tay. Ý bảo kêu cô vào nhà. Vạn Quý Phi trên mặt xoát một cái phiếm hồng. Cảm thấy mình thật sự không còn là chính mình nữa. Vì thế vẫy vẫy đầu. Lê bước chân chạy chậm trở về. Người đi đường suy tư miên man. Bởi vì không yên lòng lại không thèm nhìn đường. Vạn Quý Phi chân đi trên đôi giày cao gót 6 phân thực bất hạnh đạp khoảng không. Ai nha thét một tiếng kinh hãi. Cô hoa hoa lệ lệ ngã sấp xuống. Hoắc Duẫn Đình cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Ngu ngốc này, ngay cả đi đường đều không cẩn thận như vậy. Hắn cười cười đi qua đem cô nâng dậy. Lại vỗ vỗ bụi trên người cô. Đều bảo em cứ chậm rãi mà đi. Ô, bậc thang này. Thật đáng ghét. Con đường này góc phố này đi hơn 20 năm rồi. Cho dù nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra chỗ nào có gồ ghề. Hôm nay thế nhưng ở ngay cửa nhà mình ngã ngay đơ thế này. Quá mất mặt. Hoắc Duẫn Đình ôm cô không tiếng động cười. Cô có thể nào lại đáng yêu như vậy? Đáng yêu làm cho người ta muốn cắn cô hai ngụm. Cười, anh còn cười. Cô vuốt mông bị ngã đau xem xét hắn. vừa thẹn vừa giận. Ha ha, hắn ngẩng đầu lên nhịn không được cười to. Tâm tình cảm thấy rất dễ chịu mà trước nay chưa từng có. Sau một lúc lâu, hắn ở dưới ánh nhìn chằm chằm của cô mới ngừng cười. Sau đó nhéo nhéo hai gò má phiếm hồng kia. Vô sỉ nói, được rồi, thấy em luyến tiếc rời anh mà đi. Anh sẽ không cưới. Thôi, anh cứ mà tưởng bở đi. Vạn Quý Phi mắng yêu. Hắn dùng lực ôm lấy cô, đem cằm tựa ở đỉnh đầu của cô, thấp giọng thở dài, làm sao bây giờ, anh cũng không muốn thả em trở về. Vạn Quý Phi run lên, cũng vươn hai tay vây quanh thắt lưng hắn. Hai người lẳng lặng ôm nhau một hồi, cuối cùng là hắn buông ra trước. Vào đi thôi. Vâng, cô nhếch miệng, sợ chính mình lại liều lĩnh cùng hắn chạy trốn, cho nên không quay đầu lại. Xó cai vào nhà, cô mới từ từ khép cửa lại qua khe hở nhìn khuôn mặt thâm tình của hắn. Vạn Quý Phi dựa vào cánh cửa đã đóng chặt nở nụ cười ngọt ngào một lát, cho đến khi nghe được tiếng động cơ ô tô phát ra tiếng ầm vang, mới nhẹ nhàng bước chân vào nhà. Cách Trương